Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Màu lam thiên phú, thương vận suôn sẻ. 68. Chương 68: Màu lam thiên phú, thương vận suôn sẻ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 68: Màu lam thiên phú, thương vận suôn sẻ. Vương Thanh Tuyền cùng hắn quan hệ không tệ, xem như Tô Tỉnh trong trường học số lượng không nhiều bằng hữu. Đồng thời trong tương lai mô phỏng bên trong, Vương Thanh Tuyền tác dụng vậy không thể coi thường. Bây giờ Tô Tỉnh còn tưởng rằng Vương Thanh Tuyền gặp được khó khăn gì, bởi vậy muốn giúp đỡ một tay. Lại không nghĩ rằng nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Vương Thanh Tuyền càng thêm xấu hổ. Thầm nghĩ nói, học trưởng đẹp mắt như vậy, còn như thế nhiệt tình giúp ta. Ta còn muốn yêu cầu càng nhiều. Quả nhiên là chẳng biết xấu hổ rồi. Huống chi học trưởng chả đẹp đẽ như vậy. Do dự một chút về sau, Vương Thanh Tuyền lấy dũng khí nói, học trưởng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm nhỏ. A, Tô Tỉnh bị Vương Thanh Tuyền đột nhiên tới một phen chấn động rồi. Nghi ngờ nói, ngươi nói làm nhỏ là chỉ cái gì? Vương Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngập ngừng nói, học trường, ta đều nhìn thấy, lần trước ngươi ở đây ngoài trường học định ngày hẹn một vị rất đẹp đại tỷ tỷ, bị ta trùng hợp gặp được. Học trưởng ngươi yên tâm, ta muốn cầu không nhiều, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi là được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Vương Thanh Tuyền giải thích xuống, Tô Tỉnh cuối cùng tìm hiểu được nàng lần này tới tìm bản thân cần làm chuyện gì. Sau đó Tô Tỉnh lại tốn một phen công phu đối Vương Thanh Tuyền tiến hành rồi tư tưởng giáo dục. Nói cho nàng như vậy cũng không thích hợp. Đối với cái này loại sắp rơi vào thâm uyên thiếu nữ ngu ngốc, Tô Tỉnh chủ đánh đúng là một cái tinh thần cứu rỗi. Nhưng Tô Tỉnh không biết là, những lời này xuống dưới, ngược lại để Vương Thanh Tuyền đối với hắn càng thêm tâm động. Trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Tỉnh định ngày hẹn một lần Cận Tòng Tuyết, đem sớm chuẩn bị tốt đan dược giao cho Cận Tòng Tuyết. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng chính là, Cận Tòng Tuyết trong một tuần lễ trọn vẹn gom góp đến 32 vạn cái màu trắng phẩm chất trang bị, so Tô Tỉnh dự liệu nhiều hơn không ít. Tô Tỉnh thuần thục đem trang bị chuyển hóa thành năng lượng. 32 vạn cái màu trắng trang bị, vì Tô Tỉnh cung cấp trọn vẹn 185 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Tính đến trước đó còn dư lại tiếp cận 20 vạn điểm. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng dự trữ lần đầu vượt qua 200 vạn điểm. Có năng lượng nơi tay, tâm không hoảng hốt a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 4 tháng 2 buổi chiều. Tô Tỉnh tiến vào Linh Điền Phúc Địa, mở ra lần thứ 22 mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này tiêu hao 2.200 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 205.666 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng, lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Thương vận suôn sẻ, màu lam thiên phú. Ngươi ở đây buôn bán một đạo bên trên rất có thiên phú. Đồng thời ngươi có được trác tiệt thương nghiệp ánh mắt. Làm ăn lúc thường thường đại phú đại quý. Rất ít gặp được ngăn trở. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút đến thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn liền rút qua một cái tên là giới kinh doanh tinh anh màu trắng thiên phú. Có thể trợ giúp bản thân buôn bán. Mà trước mắt thương vận suôn sẻ, hiển nhiên là cái kia thiên phú tiến giai bản. Thương vận suôn sẻ thiên phú A. Ngược lại thật sự là không sai. Có lẽ có thể để cho Tarot thương hội càng nhanh chóng hơn phát triển. Tô Tỉnh quyết định tại mô phỏng bên trong quan sát cái này thiên phú tác dụng. Linh Điền Phúc Địa bên trong, Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người bắt đầu luyện chế đan dược. Chuẩn bị tiếp xuống một đoạn thời gian tháp la hội sở cần đan dược. Một tuần sau, người đem sớm luyện chế tốt đan dược giao cho Cận Tòng Tuyết. Lại ngoài ý muốn biết được Kinh Đô Lăng Vân Thương Hội bán tháo bộ phận sản nghiệp tin tức. Cận Tòng Tuyết nói cho ngươi, những này sản nghiệp liên quan đến dược tề, trang bị, kỹ năng quyền trục phương diện. Nếu như có thể đem Lăng Vân Thương Hội sản nghiệp toàn bộ thu mua, đem để Tarot hội tiến vào cấp tốc khuếch trương thời đại. Trong lòng ngươi rõ ràng, đây có lẽ là thương vận xuân sẻ thiên phú muốn có hiệu lực. Thế là ngươi hỏi thăm Cận Tòng Tuyết cần bao nhiêu tài chính mới có thể thu mua những này sản nghiệp. Cận Tòng Tuyết biểu thị tối thiểu cần 200 tỷ trở lên tài chính mới có nắm chắc thu mua. Ngươi biểu thị cái này quá mắc, trong thời gian ngắn chủ không đến nhiều tiền như vậy. Cận Tòng Tuyết nghĩ nghĩ, nàng nói nguyện ý thay Cận Thị Thương Hội tiến hành đảm bảo. Người trước tiên có thể thu mua trang bị thương hội sản nghiệp, còn dư lại có thể theo giai đoạn thanh toán. Nhưng điều này cũng cần tại một tháng thời gian bên trong gom góp tiếp cận 50 tỷ tài chính. Người đáp ứng xuống, tiếp xuống thời gian một tháng ngươi ngày đêm luyện chế đan dược. Cuối cùng gom góp đến đầy đủ tài chính, thành công thu mua Lăng Vân Thương Hội bộ phận sản nghiệp. Lại qua mấy tháng, Tarot hội đem Lăng Vân Thương Hội toàn bộ sản nghiệp thu mua. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Tarot Thương Hội quy mô làm lớn ra gấp 10, trở thành Kinh Đô số 1 thương hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, thương vận suôn sẻ, hiệu quả cư nhiên như thế mạnh sao? Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng quy mô làm lớn ra gấp 10. Cái này nếu là bình thường phát triển, tối thiểu cần mấy năm tài năng đạt tới như thế tình trạng a. Xem ra cái này thương vận suôn sẻ thiên phú là tất tiền không thể. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Thương vận suôn sẻ thiên phú tại mô phỏng bên trong tác dụng có lẽ không lớn, nhưng là ở trong thế giới hiện thực, đối với Tarot hội phát triển tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn. Tarot hội phát triển càng nhanh, liền cho thấy Tô Tỉnh có thể thu hoạch năng lượng cũng càng nhiều. Tương ứng, Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng nhanh. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, hít sâu một hơi, tiếp tục mô phỏng, theo Tarot hội quy mô mở rộng, mỗi tháng có thể không có áp lực chút nào xuất ra mấy chục vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Đáng tiếc duy nhất chính là máy mô phỏng bên trong ngươi không còn cần những trang bị này đến cung cấp năng lượng. Người biết lưu tại Tarot hội bên trong đối với ngươi thực lực tăng lên cũng không có trợ giúp. Thế là ngươi bắt đầu lẳng lặng chờ đợi gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi nàng muốn gia nhập cái nào đó thần bí tổ chức. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau, ngươi và nàng cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo vừa mới bắt đầu 3 tháng. Ngươi vẫn như cũ bảo chỉ cẩn thận tác phong. Thẳng đến một lần thời cơ, ngươi cho thấy bản thân luyện chế đan dược năng lực. Ngươi bị ảnh hộ pháp nhìn trúng. Ảnh hộ pháp hứa hẹn, chỉ cần ngươi mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ, tại trong vòng 1 năm nhất định có thể trở thành trưởng lão cấp nhân vật. Ngươi từ ảnh hộ pháp trong tay lấy được rất nhiều luyện chế đan dược dược liệu. Luyện chế số lớn dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan. Có đầy đủ đan dược về sau, ngươi bắt đầu đem phần lớn thời giờ vùi đầu vào trong tu luyện. Kế hoạch của ngươi là luyện thành cửu chuyển kim đan. Năm thứ 2, ngươi ở đây trên kim đan lần nữa chạm khắc ra một đạo đan văn. Ngươi thành công ngưng tụ lục chuyển kim đan, đồng thời cảnh giới lần nữa rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Ngươi nội tâm không có chút nào gợn sóng, chuẩn bị một lần nữa đem cảnh giới tu luyện trở về. Ngay tại khắc khổ lúc tu luyện, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Nàng yêu cầu ngươi đơn độc vì nàng luyện chế một nhóm đan dược. Nàng phá lệ cường điệu, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hết chương.